Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, mới thiên sử vương. Thông qua đương nhiệm thiên sử vương lời nói, Kesa biết thất dạ đối với thiên sứ nhất tộc vô cùng trọng yếu. Mà lại thất dạ gen cùng thiên sứ gen vô cùng xứng đôi, bởi vậy Kesa đã sớm đem thất dạ xem như trượng phu của mình. Kesa, người hôm nay rỗi rãnh à? Thất dạ nhìn lấy lúc này Kesa không khỏi hỏi, ta không sao. Khó nói ngươi không thích ta như vậy sao? Kesa nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, ưa thích. Chỉ là chúng ta vẻn vẹn bằng hữu bình thường. Dạng này có phải hay không quá nhanh? Nhìn thấy bây giờ dụ hoặc vô cùng Kesa, thất dạ phi thường lúng túng nói, nhanh sao? Ta điều tra qua những tinh hệ khác từng cái chủng tộc vợ chồng. Không đều là cái dạng này sao? Kesa vô cùng không hiểu hỏi, Kesa, tình yêu cũng không phải thông qua có thể học được. Cái này cần dụng tâm đi cảm thụ. Thất dạ nhìn lấy Kesa không khỏi nói, dụng tâm cảm thụ. Phiền toái như vậy sao? Nghe được thất dạ lời nói, Kesa cau mày không khỏi nói, tốt. Kesa ngươi cũng công tác một ngày. Ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Thất dạ nhìn lấy Kesa không khỏi nói, đi qua cái kia ngày Kesa dụ hoặc thất dạ về sau, mỗi ngày Kesa đều sẽ tới gặp một lần thất dạ. Mỗi một lần đều hướng thất dạ phát động các loại tỏ tình. Kesa loại hành động cũng trong nháy mắt đưa tới Sumetai Kori chú ý. Uy, thất dạ ngươi nơi này có tỉ tỉ mùi vị. Có phải hay không Kesa lại tới? Sumetai Kori nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, không sai. Thế nào? Thất dạ trả lời một câu, hỗn đản tỉ tỉ. Nàng ngày ngày tới tìm ngươi làm cái gì? Cái này hỗn đản Big Ao, nghe được thất dạ lời nói. Sumetai Kori thế mà bạo nói tục, làm sao vậy? Ghen, nhìn thấy Sumetai Kori cái bộ dáng này. Thất dạ cười nói, hừ. Tỷ tỷ của ta đã là thiên sử vương, nàng còn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giành với ta nam nhân mà? Sumetai Kori có chút tức giận nói, uy, chờ một chút, ta lúc nào là nam nhân của ngươi? Nghe được Sumetai Kori lời nói, thất dạ hỏi tiếp nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi chính là của ta nam nhân, ai cũng đoạt không đi. Sumetai Kori ôm thất dạ phi thường bá đạo nói, cái này tốt à? Thật sự là bị ngươi đánh bại. Nhìn thấy Sumetai Kori cái bộ dáng này, thất dạ không khỏi nói, thật mỗi ngày cùng Sumetai Kori dạng này sớm chiều ở chung. Thất dạ đối với Sumetai Kori cũng xác thực vô cùng có hảo cảm. Đã ngươi nói là nữ nhân của ta, như vậy chúng ta là không phải làm điểm nam nữ một điểm sự tình. Thất dạ một chút ôm lấy Sumetai Kori, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy thất dạ đột nhiên ôm lấy hắn, hai mắt lửa nóng nhìn mình chằm chằm, Sumetai Kori trong lòng cũng là có chút run rẩy. Ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Rất nhanh hai người quần áo trên người càng ngày càng ít. Một trận không thể miêu tả chiến đấu bắt đầu, toàn bộ thiên sứ thành đều tại thiên sứ chi vương trong khống chế, mà Kesa làm thiên sứ thành đời tiếp theo nữ vương. Sớm liền được cái này quyền hạn, bởi vậy tại Sumetai Kori cùng thất dạ tại làm những chuyện này thời điểm, Kesa nữ vương cũng phát hiện Sumetai Kori. Không nghĩ tới ngươi thế mà thắng. Kesa không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Kesa cùng Sumetai Kori, hai người mặc dù là tỉ muội, nhưng là quan hệ của hai người cũng không hề tốt đẹp gì. Hai người từ nhỏ đã bắt đầu cạnh tranh. Kesa dựa vào lực lượng cường đại, có thể nói từ nhỏ đến lớn chưa từng có thua qua. Nhưng là không nghĩ tới đang đuổi nam người phương diện, chính mình thế mà thua trong lúc nhất thời. Cái này khiến Kesa có chút tiếp không thu được. Thất dạ, vì toàn bộ thiên sứ nhất tộc, người nhất định là của ta. Liền là Sumetai Kori cũng đoạt không đi. Kesa trong lòng thề nghĩ đến tại một đêm phấn đấu lúc sau, Sumetai Kori cũng rốt cục trở thành thất dạ nữ nhân. Sumetai Kori, từ giờ trở đi, người chính là của ta nữ nhân. Thất dạ nhìn lấy nằm tại bên cạnh mình Sumetai Kori không khỏi nói, không đúng, hẳn là ngươi là nam nhân của ta. Sumetai Kori nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, từ khi thất dạ cùng Sumetai Kori xác nhận quan hệ về sau, Thất Dạ cùng Sumetai Kori hai người mỗi ngày đều là như keo như sơn. Cũng không biết Kesa có phải hay không từ bỏ đối với mình truy cầu. Trong khoảng thời gian này Kesa không có tìm đến mình. Cái này cũng tránh khỏi Thất Dạ xấu hổ rất nhanh. Dạng này đi qua mấy trăm năm, tại cái này mấy trăm năm bên trong, phát sinh duy nhất một kiện đại sự liền là nữ thiên sứ vương chết xong. Kesa kế nhiệm trở thành mới thiên sứ chi vương, mà Thất Dạ trong đoạn thời gian này đã hoàn toàn nghiên cứu triệt để thiên sứ nhất tộc tin tức. Mà Sumetai Kori cũng đang nghiên cứu trung cực sợ hãi. Một ngày Sumetai Kori cùng Kesa hai người đột nhiên nhao nhao náo loạn lên. Sumetai Kori, ta lấy thiên sứ chi vương thân phận mệnh lệnh ngươi lập tức đình chỉ hiện tại nghiên cứu. Thiên sứ chính nghĩa không cho phép nghiên cứu của ngươi. Kesa đầu đội vương miện nhìn lấy Sumetai Kori nói, tỉ tỉ, nghiên cứu của ta cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cùng ngày làm vương là có thể, không nên nhúng tay ta sự tình. Sumetai Kori nhìn lấy Kesa không thèm để ý chút nào nói, Sumetai Kori, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Này lại phá vỡ chúng ta thiên sứ nhất tộc thống trị. Kesa ngữ khí lăng lệ nói, hừ, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Sumetai Kori hất lên sắc mặt trực tiếp đi ra ngoài. Sumetai Kori, ngươi phải suy nghĩ kỹ, bất luận cái gì vi phạm thiên sứ chính nghĩa trật tự người đều là trời sinh địch nhân, liền xem như ngươi là em gái của ta cũng là như thế. Kesa không khỏi nói, thôi đi, ai quan tâm đâu. Sumetai Kori không thèm để ý chút nào trả lời một câu, đi thẳng nơi này tìm được Thất Dạ. Nhìn thấy Sumetai Kori một mặt uể oải bộ dáng, Thất Dạ không khỏi hỏi, Sumetai Kori làm sao vậy? Lại cùng tỷ tỷ của ngươi cãi nhau, cái này hỗn đản Big Ao mỗi lần đều tìm ta gây phiền phức, lần này thế mà ngăn cản ta nghiên cứu. Sumetai Kori có chút ủy khuất nói. Sau đó một mặt chờ đợi nhìn lấy Thất Dạ hỏi, Thất Dạ, ngươi có thể hay không ủng hộ ta? Đương nhiên, ta thế nhưng là nam nhân của ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Thất Dạ ôm Sumetai Kori không khỏi nói, chỉ cần có ủng hộ của ngươi là có thể tốt. Ta muốn đi nghiên cứu. Sumetai Kori cười rời khỏi nơi này. Ngay tại Sumetai Kori vừa rời đi không đến bao lâu, một người xuất hiện lần nữa. Thất Dạ trong phòng, Sumetai Kori, ngươi tại sao lại trở về? Nghe được động tĩnh, Thất Dạ không khỏi nói, nhưng là nhìn lại phát hiện cũng không phải là Sumetai Kori mà là Kesa. Ách, Kesa, là ngươi nha, ta còn tưởng rằng là Sumetai Kori đâu. Nhìn thấy Kesa, Thất Dạ không khỏi sững sờ. Thất Dạ, ngươi vô cùng ưa thích Sumetai Kori sao? Kesa nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi. Đương nhiên, Sumetai Kori nhưng là nữ nhân của ta. Thất Dạ nói, khẳng định nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.